Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1814, Ngưng Tháp. Đại Nhật Như Lai bất động Phật vừa muốn mở mắt ra. Địa Tàng chuyển luân Phật chợt mở mắt ra. Hai tay kết ấn, trên vai Nhật Nguyệt song luân bỗng nhiên tỏa ra hai đám ánh sáng. Ở đầu óc hư không nơi hòa vào nhau. Sau đó bắn ra, rơi xuống sở ly mi tâm. Mi tâm tỏa ra một vệt hào quang. Sở ly bỗng cảm thấy phấn chấn. Lập tức khôi phục như thường. Trước mắt quái thú dĩ nhiên biến mất. Chỉ có một mảnh thanh minh ý niệm đầu. Đối với chuyển luân tháp dung hợp càng nhanh hơn một phần. Sở ly tâm thần rất nhanh rơi xuống địa tàng chuyển luân Phật trên. Hắn vẫn rất ít dùng đến địa tàng chuyển luân kinh. Cho nên đối với địa tàng chuyển luân Phật vẫn không coi trọng lắm. Chỉ tùy ý nó ở trong đầu ở lại. Có lúc cùng đám Phật cùng nơi tụng kinh giúp đỡ chính mình hồn phách lực lượng. Cũng rất ít quan tâm hắn. Không có cẩn thận nhìn chằm chằm nó xem. Lúc này hắn nhìn kỹ mới phát hiện. Bất chi bất giác, một đôi Nhật Nguyệt Luân xuất hiện ở địa tàng chuyển luân Phật trên bả vai. Vai trái là Thiên Luân. Vai phải là Nguyệt Luân. Giống như giáp bảo vệ bình thường nằm thẳng ở nó bả vai. Hồn nhiên hòa làm một thể, bởi vì Nhật Nguyệt song luân rất nhỏ, chỉ có ngón tay cái nắp to nhỏ, rất dễ dàng bị quên đi qua. Hắn lúc trước liền không thấy, lần này Nhật Nguyệt song luân bỗng nhiên tách ra tỏa hào quang. Hắn mới phát hiện hai vòng tồn tại, hắn bỗng nhiên hiểu ra, này một đôi Nhật Nguyệt song luân khả năng chính là ở trường sinh giáo bí mật núp bên trong tiếp. Xúc được cái kia một đôi Nhật Nguyệt song luân. Theo cái kia một đôi Nhật Nguyệt song luân trên được địa tàng chuyển luân kinh hoàn chỉnh truyền. Thừa, cũng được chuyển luân tháp ảo diệu vị trí. Không nghĩ tới còn có thể đến Nhật Nguyệt song luân tinh phách. Này đầu óc hư không Nhật Nguyệt song luân cũng không thực vật. Quyết định là Nhật Nguyệt song luân bắn tới đầu óc hắn ánh sáng biến thành. Là Nhật Nguyệt song luân tinh hoa vị trí. Bây giờ bí mật núp bên trong Nhật Nguyệt song luân e sợ dĩ nhiên mất đi linh hồn. Chỉ có lấy hình, Nhật Nguyệt Luân phá tan con quái thú kia. Sau đó liền thuận buồm xuôi gió. Tâm thần rất nhanh chìm đắm ở trong tháp. Cùng chuyển luân tháp hòa làm một thể. Cảm thụ nó một ngói một gạch. Thậm chí trong kẽ hở mỗi một gốc cỏ dại đều rõ ràng nhìn thấy. Cả tòa chuyển luân tháp đều ở trong lòng. Sau đó ở đại viên kính trí bên trong ngưng hiện. Sau đó hình chiếu ở đầu óc hư không. Phảng phất một tòa chân chính chuyển luân tháp xuất hiện ở đầu óc hư không. Trong tháp tình hình cùng chân thực chuyển luân tháp không khác nhau chút nào. Xem theo tỉ mỉ đây chỉ là bước thứ nhất. Bước thứ hai mới là then chốt. Cần phải thay đổi mình thân thể. Đem thân thể cải tạo thành một tòa chuyển luân tháp. Đỉnh tháp vì là Phạm Thiên Luân. Sau đó lấy mi tâm luân. Cổ họng luân. Tâm luân. Tề luân. Đáy biển luân mỗi làm một tầng. Hình thành 6 tầng bảo tháp, biến thành một tòa chuyển luân tháp, tại thân thể ngưng tụ thành tòa bảo tháp này sau này. Lại đem cảm nhận được chuyển luân tháp đầu nhập trong đó. Chỉ cần ngưng tụ thành không khác nhau chút nào, bảo tháp tự nhiên lưu truyền. Ở bên trong thân thể hình thành chuyển luân tháp, cùng địa tàng chuyển luân kinh cùng phối hợp, liền có thể đạt đến nghịch chuyển sinh tử hiệu quả. Điều này cần đầy đủ thời gian. Từng giọt nhỏ ngưng tụ thành, sau đó sẽ tiêu tan, hơi hơi sai lầm một chút thì sẽ tan vỡ, phản phệ tinh thần cùng thân thể, phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng mới có thể khôi phục. Một lần nữa ngưng tụ, vì lẽ đó này dựa cả vào thời gian từng giọt nhỏ tích lũy. Mưu lợi không được, là chậm chạp công phu tỉ mỉ công phu khổ công phu. Cho dù hắn hồn phách mãnh mẽ ra không phải người thường. Cũng lấy không được vừa khéo. Nếu không có hắn hồn phách mạnh mẽ. Cũng không cách nào hoàn thành bước thứ nhất. Tâm thần chìm đắm ở trong tháp. Không có mạnh mẽ tinh thần. Chưa hoàn chỉnh truyền thừa. Không có Nhật Nguyệt song luân giúp đỡ. Chắc chắn phải chết. Giống như lạch trời. Thời gian chậm chậm trôi qua. Hắn đang ở trong yên tĩnh không biết năm tháng dài. Sau 10 ngày. Hắn một tầng tháp cũng không thể ngưng tụ thành. Chuyển luân tháp ầm ầm vừa vang, bước vào một cái áo hồng trung niên tăng nhân, thân hình thấp khỏe mạnh khôi ngô, tròn tròn đầu to, mập mũi mặt tròn, nhìn có mấy phần buồn cười. Một thân màu đỏ tăng bào mặc ở trên người hắn, làm sao cũng không cảm thấy được vừa vặn. Thật giống không nên là hắn mặc tăng y. Hắn một bước bước vào chuyển luân tháp sau, lại một bước vượt đến địa liên bên người, hợp thành chữ thập thi lễ nói. Sư tổ, nghe nói Sở Ly tới đây. Chí Ninh, ngươi muốn làm gì? Địa liên hòa thượng chậm rãi mở mắt ra. Còn lại 12 áo hồng tăng nhân đều mở mắt, lẳng lặng nhìn cái này tướng mạo có chút buồn cười tròn mập mạp. Không chút nào bởi vì tướng mạo của hắn mà xem thường. Trái lại trang trọng nghiêm túc, thậm chí dẫn theo mấy phần cung kính. Nghe một chút nghe nói Sở Ly chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Đệ tử muốn lĩnh giáo 1, 2, Chí Ninh hòa thượng hợp thành chữ thập nói. Hắn nói chuyện lắp ba lắp bắp, tựa hồ là bị dọa đến không dám nói lời nào. Kỳ thực nhưng là nói lắp, ngươi là muốn báo thù chứ? Địa liên hòa thượng hỏi. Cũng không phải, Chí Ninh hòa thượng lung lay tròn tròn đầu to. Sư phụ, trước khi đi từng căn dặn, không cho phép cùng Sở Ly báo. Báo thù, địa liên hòa thượng chậm rãi gật đầu. Luân Minh vẫn tính có trí khôn. Sư tổ yên tâm, ta không có trả thù. Chỉ muốn mở mang kiến thức một chút thiên hạ đệ nhất cao thủ phong thái. Với hắn chênh lệch có lớn bao nhiêu? Chí Ninh hòa thượng nghiêm nghị nói rằng. Địa liên hòa thượng nói. Vậy ngươi liền đi. Đa tạ sư tổ. Chí Ninh hòa thượng lộ ra cao hứng vẻ mặt. Hợp thành chữ thập thi lễ sau một bước bước ra. Đi tới Sở Ly trước mặt. Sở Ly mở mắt ra đánh giá hắn. Chí Ninh hòa thượng hợp thành chữ thập thi lễ. Ôn thanh nói. Nam Mô A Di Đà Phật. Sở thí chủ. Bần tăng Chí Ninh có lễ. Hắn một hơi nói ra câu nói này. Hiển nhiên là luyện tập đã lâu. Quen thuộc trôi chảy không hiện ra nói lắp. Sở Ly ngồi dưới đất không có đã dậy. Chỉ trước người. Ngồi xuống nói chuyện đi. Chí Ninh hòa thượng là đến luận bàn võ công. Vẫn là báo thù. Báo thù. Chí Ninh hòa thượng hợp thành chữ thập nghiêm nghị. Chậm rãi nói. Bần tăng sư phụ vì là sở thí chủ giết chết. Bần tăng đương nhiên phải báo thù. Xin mời sở thí chủ chỉ giáo. Sở Ly bật cười. Cái kia vì sao hòa thượng trên người không có sát khí? Sát khí liễm mà không lộ. Chí Ninh hòa thượng nói. Sở Ly cảm thấy hòa thượng này thú vị. So với Chuyển Minh hòa thượng thú vị nhiều lắm. Như vậy tướng mạo, nói chuyện còn có chút nói lắp. Nhưng có thể đến thiên thần truyền thừa. Tất có lấy chỗ hơn người. Hiển nhiên là đại trí giả ngu. Chí Ninh hòa thượng tuy không lấy nói lắp vì là dị vì là buồn phiền. Nhưng không nghĩ ở Sở Ly trước mặt biểu hiện nói lắp. Mỗi câu lời nói đều diễn luyện đến rất nhuần nhuyễn. Sở Ly cười nói. Vì sao lúc trước chưa từng thấy hòa thượng? Chuyển luân chùa ta vẫn là quen thuộc. Chưa từng thấy ngươi. Bần tăng vẫn ở bên ngoài chơi. Du lịch. Chí Ninh hòa thượng trầm giọng nói. Sở Ly nói. Thì ra là như vậy. Nói vậy hòa thượng kiến thức rộng rãi. Trí tuệ hiểu rõ. Không dám. Chí Ninh hòa thượng nói. Sở Ly than thở. Không biết hòa thượng đối với bây giờ thiên hạ có gì quan điểm. Thiên nhân đi xuống. Atula theo tiến vào. Chúng ta cái này thiên hạ lập tức sẽ lên loạn ly hình ảnh. Hòa thượng có thể có giải cứu chúng sinh phương pháp. Nam Mô A Di Đà Phật. Chí Ninh hòa thượng có chút bất ngờ. Không nghĩ tới này Sở Ly dĩ nhiên có một mảnh lòng từ bi. Coi là thật cùng hắn sát thần hình tượng lớn không tương xứng. Sở Ly nói. Hòa thượng chẳng lẽ muốn giảng pháp. Truyền thụ chúng sinh địa tàng chuyển luân kinh. Nam Mô A Di Đà Phật. Chí Ninh hòa thượng lắc đầu. Sở Ly than thở. Theo ta thấy. Hòa thượng vẫn là ra chùa cất bước thế gian đi nhiều độ một ít thế nhân. Nhiều bù đắp mấy người khó khăn. Bần tăng thụ giáo. Chí Ninh hòa thượng hợp thành chữ thập thi lễ nói. Chẳng qua bần tăng còn muốn đem. Lĩnh giáo sở thí chủ võ công. Sở Ly trong mắt xanh thẳm ánh sáng lóe lên. Chu thần lôi châm đâm ra. Chí Ninh hòa thượng mi tâm né qua một đường thiên luân. Keng một tiếng thanh minh. Tự hồ châm sắt đánh vào ngọc khánh trên. Chí Ninh hòa thượng lảo đảo một bước. Quay đầu trợn mắt lên. quanh thân Hồng Tăng Bào nhô lên như bóng cao su. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.